Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 258, Bôn Ba Nhi Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nhìn một chút Trì Nguyệt Tịch thuộc tính, phát hiện nàng gần nhất tiến bộ cũng thập phần thần tốc. Trì Nguyệt Tịch tu vi tán tiên thất phẩm kiềm giữ pháp bảo, đạo khí thiên trì kiếm kiềm giữ pháp bảo, đạo khí thủy linh kiếm kiềm giữ pháp bảo, đạo khí tam tài lệnh linh sùng, đan nguyên linh long. Hiện giờ Trì Nguyệt Tịch đã là tán tiên thất phẩm, lại quá hai cái phẩm cấp là có thể đủ đạt tới chân tiên trình tự. Như thế nhanh chóng tiến bộ phương thức, tự nhiên cũng là làm Tiểu Bắc kính nể vạn phần. Dư lại mấy cái tiểu ngư, Yến Tiểu Bắc đem này làm thành cá khô, cấp mọi người từng người phân một ít. Vạn nhất nếu là gặp được phân tán hành động, lương khô là sinh tồn đệ nhất yếu tố. Hiện tại ta tu vi đã vượt qua ngươi. Trì Nguyệt Tịch chân trần ở mặt nước nhẹ điểm, mấy cái thả người, liền tới rồi Yến Tiểu Bắc bên người. Yến Tiểu Bắc cười nói, người so với ta nhập môn sớm, so với ta tu vi lợi hại, đây cũng là tình lý bên trong sự tình, bất quá người tiến bộ thực mau. Ân, ở Tư Quá Nhai tuy rằng cũng chỉ có mấy ngày, nhưng ta bỗng nhiên lĩnh ngộ rất nhiều đồ vật. Bên kia có rất nhiều sư môn tiền bối ở vách đá trên có khắc xuống dưới chiêu thức cùng thuật pháp. Ta nghiên cứu một chút, chính mình tu vi liền tiến bộ vượt bậc. Trì Nguyệt Tịch đem một con cá bài cầm lấy tới ăn. Nha, tay nghề lại tiến bộ. Ha ha, ngươi là đã lâu không ăn tới rồi mới như vậy nói. Yến Tiểu Bắc nói, hiện tại sắc trời đã ám xuống dưới, chúng ta chờ ban đêm thời điểm, không bằng luyện tập một chút tình trạng ý thiếp quyết như thế nào. Trì Nguyệt Tịch nói, nàng một đôi mắt quang mang lấp lánh, tựa hồ phi thường chờ mong. Tu, xe, Yến Tiểu Bắc ngạc nhiên. Chán ghét, ta là nói tu luyện chiêu thức, ai nói sửa xe, hơn nữa nơi này như vậy nhiều người, liền tính sửa xe cũng không thể ở chỗ này. Trì Nguyệt Tịch nói. Yến Tiểu Bắc nghĩ tình trạng ý thiếp quyết thật là một môn không tồi công pháp, cũng liền đáp ứng rồi. Mà mọi người cũng tại đây bên hồ đáp nổi lên lều trại, tính toán buổi tối thời điểm hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày cái sáng sớm đi tìm những cái đó ma thần mảnh nhỏ. Cái này địa phương cùng nguyên lai thế giới không giống nhau, không chung tựa hồ vĩnh viễn đều là xám xịt. Bất quá này cũng không phải chuyện này. Tới rồi đêm khuya, mọi người đều hôn mê ngủ thời điểm, Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch tới ở mặt hồ trung tâm. Tình trạng ý thiếp quyết mấy cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đều yêu cầu hai người đồng tâm hiệp lực. Song kiếm hợp bích, bỉ rực song, phi, sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu, bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão, đến chết không phai. Lúc này Yến Tiểu Bắc thân xuyên một thân áo xanh, mà Trì Nguyệt Tịch ăn mặc một thân màu trắng nghê thường. Hai người tương đối mà đứng. Này tình trạng ý thiếp quyết vừa mới bắt đầu nhập môn thời điểm, yêu cầu hai người linh thịt về một, cũng chính là sửa xe ý tứ. Nhưng tới rồi mặt sau càng chú ý chính là thiên nhân hợp nhất. Trì Nguyệt Tịch bên này linh khí giống như bọt nước giống nhau, quay chung quanh nàng bắt đầu xoay tròn. Yến Tiểu Bắc bên này còn lại là đại lượng ngọn lửa, bắt đầu uốn lượn. Song kiếm hợp bích, Trì Nguyệt Tịch nói. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu, lập tức đem địa hỏa kiếm hướng phía trước một lóng tay. Cùng lúc đó Trì Nguyệt Tịch cũng huy kiếm tương hướng, hai người kiếm chỉ tương đồng, trên người linh khí trình phóng xạ trạng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đột đến một chút, khơi dậy chung quanh hoàn thành cuộn sóng. Yến Tiểu Bắc kiếm khí hóa thành muôn vàn ngọn lửa tiểu kiếm, mà Trì Nguyệt Tịch kiếm hóa thành đại lượng thủy kiếm. Ầm ầm ầm, mặt nước ở hai người dưới tác dụng đã xảy ra ngập trời nổ mạnh, từng đạo cột nước phóng lên cao, dữ dội đổ sổ. Trì Nguyệt Tịch ở không trung đảo quanh, vu hồi khúc chiết, nàng nói, bỉ rực xong, phi, Yến Tiểu Bắc cũng lập tức niệm động khẩu quyết. Hai người bối sinh hai cánh, giống như hai vị thiên sứ giống nhau. Hơi thở lần thứ hai bạo trướng. Quả nhiên này song tu công pháp cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy. Nếu nói tầng thứ nhất là đem hai người thực lực bạo trướng gấp hai. Kia tầng thứ hai bị rực xong. Phi chính là bốn lần. Bốn lần dưới. Kiếm khí uốn lượn. Hai người thực lực phi thăng dâng lên. Ầm ầm ầm. Nhất kiếm đi phía trước. Màu lam linh khí cùng màu đỏ hơi thở lẫn nhau dây dưa. Sau đó hóa thành một phen thiên địa cự kiếm. Xuống phía dưới ném tới. Trực tiếp chém ra một đạo thật lớn khe rãnh. Chỉ Nguyệt Tịch trong lòng vui mừng. Bởi vì hai người phía trước vẫn luôn dừng lại ở bỉ rực xong. Phi giai đoạn, lúc này đây thế nhưng thuận lợi vậy liền thi triển khai. Nàng nói, còn có thể càng tiến thêm một bước sao? Thử xem đi, Yến Tiểu Bắc nói. Sông cạn đá mòn, chỉ Nguyệt Tịch trên người màu lam linh khí tiến thêm một bước bạo trướng. Lúc này quy mô đã là càng lúc càng lớn. Chỉ Nguyệt Tịch đã bị một đạo màu lam quang mang cấp vây quanh. Mà Yến Tiểu Bắc cũng bị một đạo tràn ngập ngọn lửa cột sáng cấp vây quanh. Loại này lực lượng đã làm Yến Tiểu Bắc cảm giác được thực lực của chính mình đã tới rồi chính mình phía trước vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Tầng thứ nhất là gấp đôi. Tầng thứ hai là bốn lần. Chúng ta đây hiện tại tầng thứ ba là tám lần. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Chỉ Nguyệt Tịch gật đầu. Nàng cũng là vẻ mặt hưng phấn. Đúng vậy, gấp trăm lần. Tầng thứ tư đó là 16 lần. Tầng thứ năm là 32. 6 tầng là 64. 7 tầng là 128 lần. T. Yến Tiểu Bắc đảo trừ một ngụm khí lạnh. Tâm nói này công pháp thật là biến. Thái. Thế nhưng có như vậy tăng cường. Đương nhiên này công pháp cực hạn tính chính là ban đầu song tu. Song tu hai người yêu cầu lẫn nhau đối với đối phương có ái mộ chi tâm. Tiếp theo là thực lực tiếp cận. Còn có chính là một nam một nữ. Này ba cái hạn chế chính là lớn nhất trạm kiểm soát. Người bình thường cũng không có khả năng học tập cái này công pháp. Bởi vì muốn học tập công pháp tất yếu tiền đề chính là không thể là độc thân. Yến Tiểu Bắc tựa hồ có thể cảm giác được độc thân cầu phẫn nộ rồi. Đúng lúc này, mặt hồ hạ xuất hiện hai cái thật lớn đôi mắt. Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch hai người chính trầm mê ở luyện công bên trong. Bỗng nhiên mặt nước phát ra một tiếng bạo vang. Ầm ầm ầm, xôn xao, đại lượng bọt nước bị tạc lên. Mọi người cũng vội vàng đuổi tới. Tới ở Yến Tiểu Bắc tả hữu. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Các ngươi như thế nào? Các ngươi hai cái ở thủy thượng luyện công. Một bên nã pháo. Một bên phát ra tiếng vang. Ai có thể ngủ được a? Kim Thái Lang oán giận nói. Vốn dĩ muốn học trộm mấy chiêu. Nhưng không nghĩ tới các ngươi. Các ngươi thế nhưng đưa tới như vậy cường đại đồ vật. Ngoạn ý nhi này. Yến Tiểu Bắc tâm nói đích xác. Vừa rồi chính mình cùng Trì Nguyệt Tịch ở trên mặt nước luyện công. Này động tĩnh cũng không nhỏ. Leng keng, phát hiện thượng cổ đại yêu. Bồn ba nhì bá, ký chủ đánh chết nó có thể được đến khen thưởng. Một cái nhắc nhở âm xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trong óc bên trong. Yến Tiểu Bắc lập tức liền phản ứng lại đây. Cảm tình này hồ nước dưới. Còn cất giấu một cái đại yêu đâu. Nhưng vào lúc này chờ, Yến Tiểu Bắc phát hiện này thượng cổ đại yêu đỉnh đầu sáng long lanh đồ vật. Uy, kia cá lớn trên đầu, màu tím thủy tinh các ngươi đều thấy được không có. Chỉ sợ cái này chính là ma thần mảnh nhỏ đi. Na cha nói, còn chờ làm gì, đi đánh chết nó nha. Ngao Tuyết sớm đã xuất động, nàng cầm trong tay song mâu, hướng tới kia cá lớn liền giết qua đi. Cá lớn giận chừng hai mắt, bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một đạo cột nước, bay thẳng đến Ngao Tuyết phun đi. Tiểu Tuyết, cẩn thận, Yến Tiểu Bắc kinh hô. Đáng giận, Ngao Tuyết đem song mâu giao nhau hoành ở chính mình trước mặt. đem kia cột nước sinh sôi cấp chặn lại. Nhưng mà thật lớn lực đánh vào, lại làm nàng lui về phía sau vài trăm thước, mãi cho đến trên bờ. Cách Trương